Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng. Chương số 297. Đừng đến gần người phụ nữ của tôi. Henry ngỡ ngàng khi nhìn thấy Nam Cung Nghiêu đứng dậy khỏi xe lăn, đi từng bước đến chỗ mình, hoảng hốt đến nỗi hai mắt muốn lọt ra ngoài. Anh không phải bị liệt à? Nam Cung Nghiêu cười mỉa. Mày cho rằng như thế thì mày có thể cướp đi người phụ nữ của tao sao? Mày cũng lớn gan thật đó. Nói xong, anh bóp cổ của Henry. Dáng người của hai người không xê dịch chút bao nhiêu, nhưng thế lực lại kém xa nhau. Henry quả thực không phải đối thủ của anh. Hai chân mềm nhũn. Anh muốn làm gì hả? Mày dòm ngó đến người phụ nữ của tao. Tao chẳng qua chỉ muốn cảnh cáo của mày thôi. Một khi Nam Cung Nghiêu tỏ thái độ nghiêm túc sẽ rất nguy hiểm, giống như một con báo săn bất cứ lúc nào cũng có thể cắn đứt ổ con mồi. Mày còn dám xuất hiện trước mặt cô ấy, tao sẽ lấy mạng mày đó. Nói xong, anh đẩy anh ta ra. Cút cho tao. Henry sợ hãi bỏ chạy. Đồ đàn ông vô dụng hèn nhát, thế mà cũng có gan đến cướp người phụ nữ của anh. Không biết tự lượng sức mình, loại người như vậy có chỗ nào đáng để so với anh chứ. Thế mà cũng được cô coi trọng. Trong mắt của cô bị mù hay sao? Giải quyết được một bên, giờ đến lượt cô. Ánh mắt nham hiểm di chuyển dáng người vội vã của Út Noãn Tâm, lông mày nhíu lại. Bé Thiên vẫn chưa tỉnh. Tôi biết, tôi không nói như vậy sẽ đành lòng vứt bỏ thằng quỷ đấy sao? Sao hả? Chạy không ra khỏi thấy nó thì nhớ nó sao? Em không có. Anh đã làm gì anh ấy rồi hả? Tôi có thể làm gì nó chứ? Nó không biết lượng sức mình, bỏ chạy rồi. Nghĩ đến dáng vẻ không có can đảm kia, Nam Cung Nghiêu cảm thấy thật kinh bỉ. Mắt em có bị gì không hả? Loại đàn ông như vậy cũng có thể để mắt đến hay sao? Em và anh ấy chỉ là bạn bè thôi, cô lớn tiếng nói. Anh ấy biết chân anh bị thương nên mang thuốc đến cho anh đây này. Thằng đó có âm mưu với em, còn mong tôi bị đụng chết nữa kìa. Giả vờ mang thuốc đến, chẳng qua chỉ là muốn mượn cớ thôi. Em không hiểu, lại còn mong được như vậy. Đáng lẽ tôi nên chụp lại nụ cười lẳng lơ của em lúc nãy. Cả người suýt chút nữa đã dính chặt vào nó rồi. Em thích ôm ấp đến vậy sao? Nếu đã như vậy, ở trước mặt tôi em cần gì phải giả vờ giữ tiết. Mặc dù tôi bị liệt, nhưng tôi vẫn có thể cho em tiền và danh lợi mà. Em cũng đâu cần phải tính toán như vậy. Tại sao anh lại vu khống nhục nhã tôi như vậy hả? Tôi vu khống em sao? Uất Nội Tâm, em còn có thể đê tiện hơn nữa không? Nam Cung Nghiêu trơ trào nói. Nếu còn cãi nhau với cô nữa, anh không đảm bảo mình sẽ không bóp chết cô. Anh tức giận để tôi ra ngoài toàn bộ. Bé Thiên còn chưa tỉnh, em muốn ở nhà chăm sóc con. Em sợ viện cớ thật đấy. Hẳn là phải biết rõ bé Thiên có thể tự chăm sóc mình được. Người em không thể bỏ mặc là tôi. Em không cảm thấy tôi phải được chăm sóc nhiều hơn bé Thiên sao? Nói cho cùng tôi bị như vậy, tất cả đều là do em ban cho tôi đó. Vùng ngoại ô của thị trấn, bầu không khí rất trong lành. Thời tiết vào buổi sáng cũng rất mát mẻ. Dưới đất vẫn còn những làn sương mỏng. Lá cây một nửa xanh một nửa vàng, làn hơi gió lạnh luồng vào trong áo cô. Ôn Nội Tâm nhìn thấy mấy cái rồi vội vàng khom người xuống đắp chăn cho Nam Cung Nghiêu. Bỗng nhiên anh mỉm cười. Em đúng thực là phục vụ tôi như một kẻ tàn tật rồi. Bỗng nhiên cô ngẩn người, cô không hiểu mấy, chỉ là trong ánh mắt anh có một sự sắc bén lạnh buốt hơn lúc nãy nữa, làm cho cô không còn cảm thấy sự khó chịu đựng đến vậy. Nhưng ánh mắt của anh làm cho cô khó hiểu, cô cũng không đoán được anh đang nghĩ gì. Trong lòng rất hoang mang, trái tim vẫn đang còn thắt chặt lại. Bây giờ em rất đau khổ, oán hận tôi, muốn thoát khỏi tôi. Nhưng vì cảm giác áy náy, em không thể ở bên tôi, chăm sóc tôi như một kẻ tàn tật. Cảm giác này rất khó chịu, đúng không? Út Nội Tâm không biết anh phải trả lời ra sao, một hồi lâu mới mở miệng. Đúng là em muốn thoát khỏi anh, nhưng em không thể. Đây chính là hình phạt mà em đáng phải chịu đựng. Em phải bù đắp lại mọi thứ cho anh. Cho dù anh đối xử với em như thế nào, em cũng không bỏ đi. Vậy sao? Em nói còn hay hơn cả hát. Đây chỉ là mới bắt đầu thôi. Chưa đầy một tháng, em sẽ chán ghét tôi, muốn mau chóng thoát khỏi tôi tìm một người đàn ông khác. Nhưng mà tôi khuyên em nên bỏ ngay cái ý định vẩn vơ đấy đi. Có chết tôi cũng không cho em rời xa tôi. Em biết rõ. Cô nở một nụ cười đau khổ. Tính cách của anh cô hiểu rõ hơn ai hết. Một khi đã căm hận thì có thể tra tấn người khác đến chết. Cô vốn không thể thoát khỏi tai họa này. Em biết thì tốt, để tôi khỏi mất công suy nghĩ.